Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư tôn đức, kính thưa cùng toàn thể đại chúng. Như thường lệ là giờ phút này là chiều thứ sáu tại Hoa Kỳ, sáng thứ bảy tại Việt Nam. Quý huynh đệ chúng ta tiếp tục gặp gỡ và chia sẻ cho nhau nghe về bộ kinh Pháp Bảo Đàn. Hôm nay là kỳ thứ 78 về kinh Pháp Bảo Đàn. Kính thưa chư huynh đệ, là chúng ta học 77 kỳ qua mà đang đi ngang cái chương thứ 8, cái phẩm đốn tiệm. xin chào tất cả quý vị, tội nghiệp các huynh đệ ở quê nhà cố gắng thức dậy sớm để nghe kinh Pháp Bảo Đàn ha. Quý quá. Chúng ta tiếp tục học cái phẩm đốn tiện, và hôm nay chúng ta qua một cái vị tăng mới, đó là Tăng Chí Triệt. Tăng Chí Triệt họ Trương, tên là Hành Xương, người ở Giang Tây, thở nhỏ tánh hào hiệp. Lúc ấy Nam Bắc chia ra hai tông, Tuy Lục Tổ và Thành Tú Đại Sư không phân chia bỉ thử, nhưng đồ chúng lại cạnh tranh với nhau, sanh lòng ưa ghét. Mà môn đồ bên Bắc Tông tự lập Thần Tú làm tổ thứ sáu, lại sợ người đời biết được sự truyền y của ngũ tổ, nên sai Hành Xương đến ám sát Lục Tổ. Sư Tâm Thông đã biết việc này, bèn lấy 10 lượng vàng để nơi ghế ngồi. Lúc tối, Hành Xương lén vào thất muốn ám sát. Sư đưa cổ cho chém, Hành Xương cầm kiếm chém 3 lần, chẳng gây vết thương. Sư nói, chánh kiến chẳng tà, tà kiến chẳng chánh. Theo Hán tự là chữ kiến của chữ kiếm, khác chữ mà đồng âm. Ở đây là một lời hai nghĩa. Tổ nói rằng, ta chỉ nợ ngươi vàng, chẳng nợ ngươi mạng. Hành Xương kinh sợ ngã xỉu, một hồi lâu mới tỉnh dậy, ăn năn cầu xin sám hối, bèn xin xuất gia. Có lẽ là bữa nay chúng ta học một đoạn đó thôi. Chúng tôi phân tích cho các huynh đệ nghe có thể là một đoạn này. Thưa quý vị, thì như trong đoạn này là cái bản kinh Pháp Bảo Đàn, thì nói rằng có một vị tên là Chí Triệt. Thì tại sao tên là Chí Triệt? Đó, thì cái này nó lại có vấn đề nữa. Nhưng mà vị này tên họ Trương, họ Trương tên là Hành Xương. Cái vị này cái tánh gọi là hào hiệp, là cái con người coi như là tánh hào hiệp, cho nên gọi là gì đó, đời ta gọi là con người dùng danh từ hào hiệp là gọi danh từ tế nhị đó, nhưng mà ngày nay ta gọi là cái kẻ gọi đâm thê chém mướn là cái kẻ là vô con hả. Xin lỗi các vị, tôi cho tôi nói đúng cái danh từ của chúng ta rõ ràng, gọi là cái vị này gọi là tánh du côn đi, du côn. Cho nên á, lúc bây giờ vị này gọi là giang hồ, người giang hồ. Cho nên lúc bây giờ đó, vị này được vị Hành Xương này được mướn tới để mà giết Lục Tổ, ám sát Lục Tổ. Vị này người ở Giang Tây, Thì lý do là lúc ấy Nam Bắc chia ra hai tông, người Nam Bắc là gọi là Nam Năng mà Bắc Tú đó, tôi gọi là Năm. Tuy Lục Tổ và Thần Tú Đại Sư như cái lời nói ban đầu cho tới mãi tới bây giờ này cũng khẳng định rằng Tuy Lục Tổ và Thần Tú Đại Sư không phân chia bỉ thử, nhưng đồ chúng lại cạnh tranh với nhau mà sinh lòng ưa ghét. Đồ chúng cạnh tranh với nhau mà sinh lòng ưa ghét. Bên môn đồ Bắc Tông á, thì muốn lập Thần Tú làm tổ thứ sáu, đây là nguyên văn vậy. Và lo sợ rằng nếu như cái tin mà Vũ Tổ truyền y cho Huệ Năng mà được người đời biết nhiều là nguy hiểm như vậy, mà phải sai Hành Xương đến để ám sát Lục Tổ Huệ Năng. Thì như vậy tới đây tôi mới hiểu nguyên do là tại sao mà phải đi ám sát Huệ Năng. Thật sự thưa quý vị, hồi xưa giờ thì mình nghe, nhưng mà rồi cũng trách là nó giữa người tu với nhau sao mà kỳ thị với nhau dữ như vậy. Nhưng mà nhờ cái câu lập luận này của Ngài Thần Hội viết lại đây để mà phân tích cũng rất là rõ ràng, là nói rằng vì bên Bắc Tông là bên Bắc Tông Nam Tông, đây không phải là Bắc Tông Nam Tông của chúng ta ngày nay gọi là bên Tiểu Thừa Đại Thừa nha, mà bị hồi xưa gọi là ở phương Nam thì có Huệ Năng cho nên gọi là Nam Tông là Nam Năng. Ở phương Bắc Kinh Đô thì có Ngài Thần Tú cho nên gọi là Bắc Tú, rồi mới chia là Bắc Tông, Nam Tông là như vậy. Là phía Bắc và phía Nam, hai tông chứ không phải rằng Nam truyền và Bắc truyền như trong cái tư tưởng mà chúng ta biết được hai cái hệ phái lớn của Phật giáo. Cho nên vì bên cái phía của Ngài Thần Tú đó, giữa Ngài Huệ Năng, Ngài Thần Tú thì không sao, khẳng định điều đó là không có gì. Nhưng mà bên cái phía đó họ muốn đưa Ngài Thần Tú là làm tổ thứ sáu, và họ sợ rằng nếu như cái chuyện mà truyền y của Ngũ Tổ cho Huệ Năng á mà được lan truyền ra nhiều người biết á thì là không thể đưa Ngài Thần Tú làm tổ thứ sáu được, cho nên vì vậy mà mướn người đến để ám sát Lục Tổ. Bây giờ là chúng ta hiểu được cái nguyên cớ đó rồi ha. Các vị huynh đệ thấy nó buồn không? Nó tới đây thì hơi đau buồn hả? Đau buồn cho những vị tu mà cái tâm thức nó còn kém quá hả? Như vậy thời nào cũng có đó. Thời nào cũng có chứ không phải thời ta mới có. Thương cho quý thầy lớn á, các bậc tôn túc lớn á, thì không có cái tâm kỳ thị, nhưng mà đồ chúng của các thầy sai người đến ám sát Lục Tổ. Nhưng mà cái chỗ này Ngài Thần Hội khẳng định là Ngài Huệ Năng á, nhờ cái tâm thông cho nên biết được việc này mới bèn lấy 10 lượng vàng để nơi ghế ngồi. Thì cái chỗ này mình lại xét lại nữa đây nè, chỗ này chúng ta nên xét lại nữa nghe. Xét lại như vậy là nếu như Tổ Huệ Năng ngày xưa đi tu làm gì có tiền nhiều tới 10 lượng vàng này trời. Để bây giờ hơi xét lại à. Nhưng mà bây giờ mình cũng có thể có lý đi. Tại vì bây giờ là Tổ về là được bao nhiêu mà quan tước, bao nhiêu mà cái vị ở địa phương ta cung kính có thể cúng, mà có thể vàng lúc đó nó còn rẻ ha. Chứ vàng ngày nay mà 10 lượng là khá à. Bây giờ cho phép mình nói theo kiểu trần đời vậy đó nghe. Cho nên như vậy mình có tin hay là không tin để mình phân tích cho thử là do cái Ngài Huệ Năng có cái tâm thông gọi là tha tâm thông biết trước việc này bèn lấy 10 lượng vàng để đến ghế ngồi. Nhưng mà có kinh á thì nói rằng là thay vì hàng đêm á Ngài Huệ Năng ngủ trên cái đơn đó, cái giường đó, thì cái sự mà nhắm cái hướng để tới mà để chém chặt đứt cái đầu Lục Tổ á, là cái anh Hành Xương này anh đã chuẩn bị xong hết rồi. Anh xông cửa vô là anh vung một nhát kiếm thôi là cái đầu lục tổ rơi liền. Nhưng mà cái đêm hôm đó đó, có kinh viết á, thì do Ngài Huệ Năng thấy trong người, mình nói theo cái kiểu và mà tôi nói theo kiểu chân thành nha, chứ tôi không có dám quá đề cao mà không hạ thấp. Mà do đêm đó trong người lục tổ á, giống như nó có cái điềm, nó bồn tròn. Trong tâm tưởng lục tổ bồn tròn, nó bồn tròn. Cho nên lục tổ không có nằm trên cái giường đó, mà lục tổ tới một cái cạnh, một cái nơi góc, góc chứ đầu vượt vào giường đó, có nghĩa là góc ở trong phòng đó, ngồi thiền. Thì cái ánh trăng nó xuyên qua cái cửa mà anh đang trộm này, anh bịt mặt, cho nên nó vô anh chặt một cái rớp, thì anh chặt trúng cái thổi vàng. Có chỗ ghi rất rõ như vậy. Còn lần này thì nó là bèn lấy 10 lượng vàng để nơi ghế ngồi. Lúc tối hành xương lén vào phát cuốn ám sát. Sư đưa cổ cho chém. Thì cái này nghe nó hơi... nó hơi quá trớn. Cái này là thưa thiệt, nó hơi quá trớn. Hơi quá trớn. Chúng ta có quyền nghe, rồi chúng ta có quyền tư duy để cái nào mà chúng ta có thể thấy nó thực tế. Cái câu, cái việc mà nói rằng Ngài Huệ Năng đêm đó bồn chồn gì đó, hay trong người nó gặp cái khí trời nó nóng bức, cho nên Ngài mới tọa thiền để Ngài ngồi tĩnh tâm Ngài. Dù là tổ mà chứ là Phật mà, Phật còn phải ngồi thiền mà. Các vị nó nhớ nói vậy thì các vị đừng bắt lỗi rằng ôi vậy thầy nói vậy rồi, tại vậy thầy chê tổ không chánh niệm, không tĩnh tâm sao? Không phải. Các vị nó nhớ tất cả các kinh điển đều ghi rằng Đức Thế Tôn hàng ngày vẫn đi khất thực, về thọ thực, xong rửa chân trải tọa cụ ngồi thiền mà. Chứ đâu đó Như Lai Thế Tôn rồi không tu đâu, không thiền tọa đâu, không chứ không, không quán niệm hơi thở đâu, hào hứng gì tổ vậy nè. Cho nên nếu nói về cái đoạn này á, thì tôi xin phân tích cái chỗ mà có một cái quyển kinh viết như vậy thì có lý hơn. Đúng đó, coi như là thay vì cái giường tổ nằm, nó có cái ánh trăng xuyên qua cửa sổ, nhưng mà đêm đó tổ có vẻ hơi khó chịu, nó nóng bức gì đó, tổ mới xuống cái giường đó, tổ ngồi một góc phòng. Thì khi anh ấy tập anh dung nhát kiếm như vậy nè, thì nó chạm vào cái thẻ vàng, cái này nó gặp nhau. Bởi vì tổ biết anh đang trộm này lén vào với vì cái lợi mà để đi làm mướn, làm thuê, chứ không phải là vì cái quan niệm như là các vị kia thuê thôi, chứ anh này không biết lý do làm sao mà ám sát một tổ đó, nhằm thuê thôi. Cho nên tổ mới để một số vàng ở ngay cái đầu nằm của mình á, cho nên chém một cái rầm thì nó nghe thay vì ảnh canh là ngay cái cần cỏ, nhưng mà chém xuống thì nó gặp thổi vàng, thì cái này có lý hơn. Chứ còn cái chỗ mà nó là tổ sư đưa cái đầu ra như nè, anh ta chém mấy nhát chém ba lần, gọi là chém ba nhát mà chẳng gây vết thương, thì thật sự tôi không tin chỗ này. Các vị nào có rầy tôi chịu, các hòa thượng thượng tọa nào có rầy tôi chịu, chứ tôi không tin việc này. Như Lai Thế Tôn ta là một con người rồi trở thành một người giác ngộ. Giác ngộ là giác ngộ cái thể tánh viên minh, trở về cái thể tánh viên minh, chứ còn thân xác, máu mủ, tóc răng móng tay, các tả tứ chi, lục phủ ngũ tạng cũng là thể chất quẩn tố của một người, một chúng sinh. Không gì lục tổ mà nói là đưa cỏ ra cho chém, mà chém ba lần không gây vết thương nào. Thật sự ra cái điều này tôi nói chân thành, dầu lợi đây có chém cổ tôi đứt thì tôi cũng không tin, là không tin. Mà nói thêm cái chuyện kia là tôi tin. Chuyện kia là có thể là tổ biết đêm nay, cho là người tu mà đạt tới như gần Ngài Huệ Năng tổ sư á, thì có thể đạt được cái tha tâm thông, biết được. Ví dụ như ngày xưa, các em mà Phật tử đó đi quay phim hỏi về về tổ Thành Khoa đó, là ông đạo nằm ở chợ mới An Giang á, thì ngày xưa ngày đạo nằm biết mình chết, biết ngày đó mình phải chết à. Tu hành nhiều lần mà coi như bao nhiêu người khả nể mà phải khả nể, nhưng mà cái ngày đó là biết bỏ báo thân, thì ngày đó là những học trò giỏi của hòa thượng là hòa thượng cho đi làm việc hết, không cho ai đi theo hầu hết. Chứ còn nếu như mà tổ Thành Hoa đó, mà tổ đạo nằm đó, mà nếu để những học trò giỏi ở lại thì không thể vào ám sát được, giết được ngày ngày đạo nằm ở đâu. Nhưng mà ngài biết cái nghiệp này tới rồi, cho nên bữa đó là ngài sai người này người kia đi công việc hết, còn ở nhà chỉ có hai ông mà coi như là lù khù, coi như là lờ khờ vậy thôi. Rồi thí dụ như ai ở Sài Gòn, ai ở khu vực Bà Chiểu, Gò Vấp thì cũng nhớ là ngày xưa có vị tổ sư là tổ Huệ Nhật á. Đúng là tổ sư Huệ Nhật là người lập cái tông phái Khất Sĩ, coi như là trước tổ Minh Đăng Quang à. Nhưng mà tổ Huệ Nhật thì Khất Sĩ, nhưng mà cũng mặc y quấn bưng bát đi sinh, nhưng mà ngài tụng kinh thì đại thừa, ngài trì mặt tông. Khi cái ngày đó là tổ sư biết tổ sư chết, cho nên sáng hôm đó bao nhiêu người cản, nhưng mà tổ sư nói không, cái duyên của tổ nay phải đi tới cầu hang để trả cái nghiệp. Thì đúng y như rằng tới cầu hang thì tổ bị bắn quỷ chúng đó, mà tổ vì chuyên về tu mật tông sao biết mà máu nó không chảy nha, cho tới đông mà viên mãn. Đây là cái lời kể thành thật, người nhân chứng lịch sử. Cho nên có những vị tu hành, người ta có đạt cái chỗ tha tâm thông, tôi đồng thuận, tôi quan hệ, tôi biết điều có. Tu hành người ta biết được là cái nghiệp của người ta như thế nào, thì người ta phải chấp nhận trả cái giờ phút đó, người ta phải trả. Có. Thì vậy mà tổ sư Huệ Năng mà có sự tha tâm thông mà biết được là đêm nay có người tới ám sát mình, tôi nghĩ là có biết được. Nhưng mà cái vấn đề mà nó là đưa cổ ba lần cho chém ba nhát mà không đứt, không gây vết thương là tôi không tin. Cái gì tin là nó tin, mà không tin là nó không tin. Nhưng mà cái kiểu mà nói rằng là cái chỗ giường nằm của lục tổ đó thì nó có cái ánh trăng chiếu xuống, nó có cái cửa sổ cho nó mát á, mà cái anh ăn trộm này ban ngày nó canh rồi. Anh bởi vì mướn ảnh thì anh phải biết người. Thí dụ như các vị mà mượn đi lại đòi nợ ai, hay là quý vị làm việc gì đó thì quý vị phải đi trước biết đường, biết được kia mới lãnh nhiệm vụ chứ. Cho nên như vậy cái anh Hành Xương này, anh họ Trương này, ảnh đã tới dò thám rồi, biết đó là cái giường của lục tổ nằm đầu hướng này, chân hướng này, và từ cái gối xuống cái đầu lục tổ bao nhiêu phân ảnh biết rồi. Thì đêm trăng lờ mờ ảnh coi như mà các vị biết rồi, giết người thì làm sao mà bình tĩnh được, dầu rằng máu lạnh đi chăng nữa cũng không bình tĩnh được, cũng mới run. Cho nên chuẩn bị cái kiếm vô là cái rầm, thì ai ngờ đầu tổ thì không thấy mà đụng vô thổi vàng. Cái này tôi tin. Thì cuối cùng thì đầu tổ nói, này nhà ngươi, ta nợ ngươi vàng chứ ta không nợ ngươi mạng, thế thì ngươi ôm vàng ngươi đi. Cái này tôi tin, khẳng định 100%. Em ơi chiều nay còn cái kiểu mà nói rằng là tổ đưa đạo đưa cổ chém ba nhát là tôi không tin, là không tin. Mà trong này ai tin thì coi như là cũng phải xét lại coi lòng tin của mình như vậy có trúng không nha. Đó, lòng tin mình, nếu ai trong này mà ai tin thì nên xét lại. Cho nên á, thì cái câu mà lục tổ nói mình nghe suy nghĩ nè, ta chỉ nợ ngươi vàng chứ ta không nợ ngươi mạng. Thì như vậy thì lục tổ nói mình nên xét người đời chúng ta cũng như vậy. Bởi vì có lẽ là nhiều đời nhiều kiếp nhờ ngài Huệ Năng đã có duyên lành đối với Tam Bảo rồi, mấy kiếp này mới được ngũ tổ ấn chứng thành lục tổ chứ thôi làm sao được như vậy. Được cái căn cơ, cái nhận thức, cái trình độ, cái hiểu biết như vậy thì phải là căn lành nhiều đời nhiều kiếp. Như vậy thì nhiều đời nhiều kiếp thì lục tổ có tha tâm thông là chuyện rất bình thường. biết được cái quá khứ mình đã từng nợ người nào, thì bây giờ thôi mình nợ người này thì giống như lục tổ chuẩn bị số vàng đó để mình trả nợ, chứ không có nợ mạng. Khi nói như vậy thì hành xương kinh sợ ngã xỉu, một hồi lâu mới tỉnh dậy. Thì cái chỗ này tôi lại suy nghĩ điều này nè, gặp cái tên ăn trộm, cho là ăn trộm thôi chứ chưa nói tên giết người, mà nó vô mà gặp ngay ông tổ mà không biết hết trơn vậy thì ông nội ai ông ngã xỉu. Hồn hết vía chứ, quán hồn chứ chúng ta chạy đi đâu không biết là ai đây, mà nhìn lên giường thì không thấy ông tổ, không thấy ông Huệ Năng, mà rồi ông ngồi một góc kia ông nói ta chỉ nợ ngươi vàng chứ ta không có nợ ngươi mạng. Lúc đó nó xỉu phải rồi. Thật sự cái này là tôi giải thích theo kiểu đài các vị hiểu à. Tự nhiên vô phòng không có ai, ta đi giết người mà giết không được, mà nghe cái giọng trong đó ta chỉ nợ ngươi vàng, ta không sợ, không có nợ ngươi mạng, không xỉu sao được. Cho nên hành xương kinh sợ ngã xỉu, một hồi lâu mới tỉnh dậy. Thế thì vẫn vậy rồi làm sao? Gặp mình, gặp mấy ông thầy ngày nay là chắc là nắm đầu quýnh cho xịt má mũi rồi cái kêu chính quyền tới à. Không. Tỉnh dậy thật sự ra thì ngài ăn năn sám hối và bèn xin với tổ để xuất gia. Cái chỗ này các vị á, tôi nói đi nói lại nói nhồi tới nhét luôn để các vị thấy cái tâm thức của người xưa. Chứ nếu mà người nay thì làm sao được như hình ảnh của lục tổ Huệ Năng. Người ngày nay ra lệnh bay đâu, bay đâu, có tức khách bay đâu, đệ tử đâu phải không? Không, ngài âm thầm, ngài nói câu rất là dễ thương đáng kính. Ta chỉ nợ ngươi vàng, chẳng nợ ngươi mạng. Cho nên thì hành xương kinh sợ ngã xỉu, một hồi lâu mới tỉnh dậy, ăn năn cầu xin sám hối và bèn xin xuất gia. Tôi xin phép đọc một đoạn nữa là tôi giải thích cái chỗ này có một ý thôi. Rồi xin xuất gia sư đưa vàng cho và dặn, ngươi hãy đi, sợ đồ chúng biết được sẽ sát hại ngươi. Để ngày khác ngươi thay đổi hình dạng rồi trở lại, ta sẽ cho thỏa nguyện. Hành xương nghe lời, nửa đêm trốn đi, sao ở nơi khác xuất gia. À, bây giờ đó, bữa nay mình học tới cái đoạn đó, bây giờ giải thích nè. Thưa quý vị, thì cái đoạn này chúng ta thấy nói lên một cái vấn đề chính đó. Đó là sự kỳ thị của hàng môn đồ của hai bên. Hai bên chứ không phải nói một bên. Kỳ thị của hàng môn đồ hai bên của lục tổ Huệ Năng và đại sư Thần Tú. Chứ còn khẳng định một điều rằng Huệ Năng, Thần Tú, hai ngài đều không hề tranh chức vị lục tổ. Nhưng mà buồn thay cho hàng môn đồ cứ tranh giành để rồi cử người đi ám sát như vậy. Cái nội dung chính là sự kỳ thị của hàng môn đồ, mà mình chia ra cái nội dung phụ là kỳ thị cùng một đạo lý, tôn thờ một Đức Thế Tôn, kỳ thị cùng một tông, một thầy, và cuối cùng chúng ta rút ra bài học trong cái cuộc sống hiện tại. Như vậy thì tôi chia ra là ba cái việc đó để chi vậy. Thứ nhất là chúng ta kỳ thị, mà khi chúng ta cùng một đạo lý, tôn thờ một Đức Thế Tôn. Ban đầu sơ cơ chúng ta đều học chung một bài học, rồi Đức Thế Tôn mở ra vô lượng pháp môn thuyết giáo, mà trong đó sau này mới chia chẻ ra là nó là có 84.000 pháp môn. Nhưng mà các vị nên nhớ rằng, dầu nói là chia chẻ ra 84.000 pháp môn để đối trị 84.000 trần lao phiền não, chứ không ai ở không mà ngồi đếm cho đủ 84.000 pháp môn. Nhưng mà để nói rằng chúng sanh có bao nhiêu phiền não thì Phật giáo có bao nhiêu pháp môn. Có nghĩa là pháp môn là gì? Là mở cánh cửa pháp để cứu rỗi những linh hồn, những tâm hồn, những mảnh hồn đau khổ phiền muộn. nói vậy đó chứ còn có hồn nào hết á. Nhưng mà nói vậy để cho cái chữ hồn có nghĩa là nó bất tiêu bất vượng, nó phiêu bồng, nó bồng bềnh, nó ba trời bảy sục. Như vậy thì nếu nói như vậy, Phật giáo có 84 Đức Phật, Đức Thế Tôn mở ra có vô lượng pháp môn được thuyết giáo, hay nói khác hơn là có 84.000 pháp môn, thế là phải nói rằng, khẳng định rằng không có pháp môn nào hơn pháp môn nào. Vì tất cả chỉ là cửa phương tiện. Như vậy, tất cả chỉ là cửa phương tiện, cho nên khi Đức Thế Tôn nói với Ngài Xá Lợi Phất rằng bao nhiêu lời lẽ nhân duyên thí dụ trong quá trình Như Lai từ khi thành đạo chuyển pháp luân tới nay, Thế Tôn nói không biết bao nhiêu văn tự, bao nhiêu ngôn từ, bao nhiêu mỹ miều, bao nhiêu lời ngon tiếng ngọt, khuyên dạy nhắc nhở thí dụ, điều rằng chỉ có một cái con đường duy nhất là dẫn chúng sanh xa lìa lòng chấp. Và tới ngày cuối cùng Đức Thế Tôn mới nói rằng bữa nay Thế Tôn khẳng định rằng những cái điều mà Thế Tôn nói đó là phương tiện của Như Lai, mà bây giờ mục đích cứu cánh của Như Lai là khai thị chúng sanh ngộ nhập Phật tri kiến, đó là kinh Pháp Hoa. Nhưng bây giờ trở lại, như vậy thì những con đường nó quan trọng là con đường nào, đi cách nào để chúng ta đi được đến nơi, đến chốn. Cái mục đích chúng ta là tu hành, là theo đạo Phật, là để trở về cái giác ngộ, giải thoát và giác ngộ. Thì mục đích chính của mình là giải thoát và giác ngộ. Thì bây giờ mình đã biết được cái con đường mình, cái đích đến của mình rồi, thì mình tùy cái điều kiện, tùy cái địa dư mà mình đi. Có người thì đi bằng xe hơi, có người thì đi bằng tàu hỏa, có người thì đi phi cơ, có người thì đi xe đạp điện, có người thì đi bộ, có người thì đi bằng tàu thủy, vân vân. Bất cứ phương tiện nào mà miễn an toàn, tiện lợi, đến đỉnh là tối thượng. Chứ không có nói pháp môn nào hơn pháp môn nào. Đó là cửa pháp, là phương tiện, thì không có phương tiện nào hơn phương tiện nào. Mà quan trọng là con đường nào, đi bằng cách nào mà tiện lợi cho cái nơi ta ở, ta sinh hoạt, để mà ta đi tới cái mục đích mà ta muốn đi. Thí dụ như bây giờ các vị từ ở Sài Gòn, các vị muốn ra Huế. Mục đích các vị là ra Huế. Thì bây giờ tùy à. Có người thì nói, ồ thôi tôi đi tàu xe lâu quá, cho nên thôi tôi có điều kiện tôi đi máy bay tới Huế. Có người thì nói tôi muốn đi tàu hỏa để tôi dòm cái cảnh những cái đèo Rù Rì, đèo Hải Vân, những cái đèo ngang đèo dọc, để tôi coi cái góc gốc Giang Sơn này, cơ đồ Việt Nam ta đẹp như thế nào từ Sài Gòn ra Huế. Thì quý vị đi tàu hỏa. Có người thì nói, ồ thôi đi tàu hỏa nó chạy lâu lắm, thôi điều mà tôi phải đi xe tốc hành. Có người thì nói, bây giờ nó có phương tiện rồi, bây giờ đi bằng tàu thủy, rồi tàu thủy nó chạy lướt sóng. Tôi giờ tôi muốn đi bằng tàu thủy, chứ tôi đi phi cơ, tôi đi tàu hỏa, tôi đi xe đò thường rồi. Bây giờ tôi xuống bến Bạch Đằng, tôi đi bằng tàu thủy. Bất cứ phương tiện nào, miễn cái mục đích chính của mình đến nơi, đến chốn. Thì khi đến nơi, đến chốn, thì cái phương tiện đó là ưu việt nhất. Có những con đường thì chúng ta đi nhanh, nhưng đi qua những khúc hiểm nguy, núi lửa, trộm cướp, chông gai. Mà quan trọng là đến nơi, chứ không phải là con đường đi là quan trọng. Trên bước đường tu cũng vậy, mỗi người xuất phát từ con đường đi rất khác nhau. Theo căn cơ hạnh nghiệp của từng người, người thì niềm tin mãnh liệt, người thì trí tuệ sắc bén, người thì đầy lý luận, người thì thích những điều thần bí vân vân. Vì vậy mà chư tổ phải nương quay thần Phật để chia ra nhiều tông phái, để thích nghi, để dụ dẫn, để khuyên lên, để giáo hóa, để đưa chúng sanh xa lìa lòng chấp và trở về cái thể tánh tịnh minh là giác ngộ. Như vậy thì nếu mà chúng ta trên bước đường tu học á, mà nếu chúng ta lại vướng một sai lầm á, là chỗ là chúng ta tranh hơn thua, đó là ta là tùng số 1. Tu số 1 à. Bây giờ tu phải quán đỉnh á, phải nhờ mấy ông sư Tây Tạng qua rộng, ông lấy cát rồi ông làm gì đó mạng Đà La, ông quán đỉnh là số 1. Thế thì số 1 này nó không phải là một thiệt rồi. Rồi bây giờ phải tu theo ông Tịnh Không Pháp Sư à, phải niệm gấp rút 4 chữ A Di Đà Phật thôi, để cho trực giảng Tây Phương là số 1, là không phải số 1 rồi. Rồi vậy là giờ tu thiền đốn ngộ là số 1, không phải số 1 rồi. Không có cái gì số 1 hết trơn á. Số 1 thì nó còn số 2. Mà dưới số 1 thì nó còn 0 và trừ 1. Như vậy các vị biết là nếu như mà chúng ta mà sai lầm để chúng ta tranh hơn tranh thua là coi như không phải số 1 rồi. Sở dĩ các tổ lập cái tông á, là vì muốn cho người tin tưởng vào pháp môn của mình, cho nên mới nói mình là số 1, cho nên mới bị sai lầm. Nói vậy là tôi không phải quơ rửa hết mấy ông tổ nghe, tùy tổ nghe, chứ đừng nói bữa nay ông thầy tài ông giảng chữ tới tổ tội nghiệp tôi à. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật à. Các vị á, những người mà có học Phật, có nhận thức á, các vị học chánh pháp á, các vị mới thấy cái này, những cái sự tranh chấp tông phái đó, nó đưa đến những tình trạng gì các vị biết không? Thứ nhất là hí luận. Có những cái tranh chấp mà tông mình phái kia cách tu này cách tu nọ đó, rồi có bằng gây cái bằng cãi nhau mà cãi nổi cái gân cổ luôn, cãi mà không đáng cãi, cãi mà nổi cái gân cổ. Mà cái bệnh chất của chúng sanh xưa nay là tại cái tật chúng sanh mình hay cãi. Tại sao hay cãi là tại vì mình cứ nghĩ về sự tu chứ mình không chịu tu, cho nên mình cãi. Phải không? Mình nghĩ về sự tu à, chứ mình không chịu tu. Những điều mà chúng ta học hiểu á, các vị nên nhớ, nó còn xa vời với cái sự chứng nghiệm lắm. Học hiểu là một chuyện, mà chứng nghiệm tỏ thông lý đạo mới lại là một chuyện. Cho nên khi nào mà hành và giải cùng một cung bậc thì mới đó là gọi là tổ. Cho nên cái chữ tổ á là có nghĩa là hành giải tương ưng, danh viết tổ. Nhiều khi các vị vô chùa thì các vị biết nó ở đây là ông tổ. Tổ là nghĩa là gì? Tổ không phải là ông thầy lên bàn thờ gọi là tổ. Mà chữ tổ có nghĩa là hành giải tương ưng danh viết tổ. Người đó mới có hành, có giải, nó cùng một cung bậc. Bữa nay các vị học cái câu chữ đó thôi, hành giải tương ưng danh viết tổ. Vậy khi ta nghe những ai mà ngồi tranh cãi nhau á, kể cả các thầy lớn mà còn tranh cãi nha, còn hí luận thì biết đây là những vị hí luận nhiều hơn tu. Thật chất chưa có pháp môn nào sanh ra từ ngoại đạo. Tất cả các pháp môn, tất cả những cái lời pháp sanh ra từ kim khẩu của Đức Thế Tôn. Từ kim khẩu Đức Thế Tôn rồi các vị đừng có hiểu đấy, vậy là sanh ra từ miệng ông Phật không phải. Ý nó kim khẩu Đức Thế Tôn là tức là cái gia tài giá pháp của Phật. Nhớ các Phật tử phải học cho nó rõ nghe, chứ là các vị đừng có nghe rồi các vị quýnh nhau rầm rầm rồi tiểu thừa đại thừa rồi quýnh nhau rồi nói gì mê tín. Phật tử cái nghĩa chữ Phật tử là tùng Phật khẩu sanh, tùng pháp hóa sanh, đắc Phật pháp thành, cố danh Phật tử. Từ miệng Phật mà sanh, từ pháp Phật mà sanh, đắc được phần Phật pháp mới gọi là Phật tử. Và các vị quan hỷ, không phải tôi ngồi mà tôi nhúng đâu nghe. Các vị cảm thông cho tôi là tới cái mùa này là cái mùa trồng cây rồi. Cho nên tôi làm cả ngày, các vinh đệ biết không, mới làm lại mấy ngày, cho nên hai cái bắp chuối tôi bây giờ nó cứng ngắc hà. Nó đau dữ lắm, cho nên tôi ngồi hồi nó đau quá, tôi phải xua dò tới, xua dò lui. Tôi thiệt cũng cảm thông cho mấy người mập như tôi nghe. Chứ có nhiều người không biết, họ vô mà chửi tôi, họ nói thầy chùa không quay nghi gì, ngồi nhúc nhích, không phải. Trời ơi, tôi làm cả ngày đó huynh đệ, Hôm qua làm tới 6 giờ rưỡi chiều mới vô cơm nghỉ á. Bữa nay thì nghỉ sớm chút để giảng. Hành giải tương ơn danh viết tổ. À. Vậy thì tất cả chúng ta sinh ra từ cái gia tài giáo pháp của Phật. Mọi người đều chung một câu đảnh lễ là Nam Mô Ta Bà Giáo Chủ Điều Ngự Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thấy không? Tất cả chúng ta đều cùng niệm câu đó mà. Vậy mà cũng có những kẻ căn cứ vào pháp môn tịnh độ rồi bài bác thiền tông sai lầm. Nói là thiền tông là sai. Hỏi, chúng ta có quyền hỏi. Đây tôi không có bác tịnh độ nghe, nhưng Mỹ tôi nói những người tu sai cái phương thức thôi. Chúng ta hỏi, Đức Thế Tôn niệm ai mà thành đạo Bồ Đề? Trời ơi, cái câu này mà có cái năm tôi đi qua bên New Mexico đó. Có một ông Huệ Thượng à. Ông Huệ Thượng này là có chức vụ ở Bà Rịa Vũng Tàu à nghe. Mà chắc là ông Hòa Thượng này á, có chất không à, có chất chó chứ không có học hành mẹ gì khỉ khô gì tên á. Rồi người Bình Định à, người Bình Định à, đi qua bên New Mexico giảng có Phật tử thôi chứ. Hồi xưa Đức Thích Ca niệm ai mà thành Phật, bây giờ á, pháp môn tịnh độ đó niệm Phật với thành Phật. Vậy hồi đó Thích Ca niệm ai, cái ông còn dám nói, Đức Thích Ca xưa niệm Phật với Đà. Ông chuốc theo mấy tu tịnh độ mê tín, làm mấy tịnh độ mê tín nó vỗ tay bóp bóp bóp bóp bóp bóp bóp. Nói ông Hòa Thượng này như chết rồi, chắc ăn nhậu quá chết rồi. Gặp tôi mà nói sai chánh pháp rồi tôi môi ra tôi nói hoài tôi không từ đâu. Bản thân của mấy Hòa Thượng, mấy Thượng Tọa có phạm giới phát trai, tôi không đụng tới, tôi thề với lương tâm lương trí là tôi không cười, tôi không khi dễ. Chẳng qua người ta tu không, người ta vượt qua không nổi. Nhưng mà hãy nói sai chánh pháp là tôi môi ra tôi chửi à. Ngu gì mà nói cho được. Bởi vì bữa đó là toàn là mấy cái tên mà nó tu tịnh độ theo tịnh không pháp sư đó. Nó cứ A-di-đà-phật, A-di-đà-phật. Nó cứ nó trích phế Thích Ca Mâu Ni luôn mà. Cái gặp Hòa Thượng qua, cái gặp ở tuổi đó, lúc đó là tuổi miền ngoài nhau mà. Nó nọt nẹt với nhau á. Cái rồi nó mò nó cứ ôn cũng dườn ôn là cái nói ôn một hồi ôn giảm tịnh độ nghe. Cái thế thì có một người nó chơi xỏ lá, nó hỏi, mà cái người hỏi này cũng chơi xỏ lá nữa. Bây xỏ lá nó gặp thằng xỏ lá. À, cái thằng này ngày xưa nó ở Bình Dương á, rồi nó có vợ nó qua bên này, nó xưa nó là có chức vụ gì á ở Bình Dương á, tôi nói vậy các vị đủ hiểu rồi. Hình nó qua bên này nó vô nó làm phó ban hộ trì Tam Bảo trời vậy đó nghe. Bởi vì nó có kỹ sư mà. Nó hỏi ông Hòa Thượng, vậy chứ hồi ông Thích Ca niệm Phật nào mà thành Phật, cái ông dám nói niệm Phật Di Đà. Thế thì cái đám kia nó vỗ tay nó cười, trời nó mừng quá trời mừng. Hỏi ngu và trả lời ngu, hai kẻ đều ngu. Ai mà nói cái ca niệm Phật nào? Tôi Thích Ca chưa có niệm Phật nào đâu. Ngày ngồi với cội Bồ Đề. Không ai tôi nói như vậy là tôi xiển dương thiền nha. Thiền đấy không có dành riêng cho mấy cái người thiền ngồi. Mà định tâm, định trí, định tánh, định tĩnh gì đó. 49 ngày đêm. Và 1250 vị thánh đệ tử của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni cũng đều là tu thiền định. Nhớ nhắc lại, thiền định không phải là thiền ngồi như cái kiểu mà quảng cáo bán bồ đoàn. Quảng cáo mà bán cái tọa cụ ngồi. Mà thiền định là người ta luôn luôn có chánh niệm, có samatha, có tama bát đề, có thiền na. Cho nên trong các thời tổ đi qua đó, thì các vị thấy đều tu thiền định. Ngay cả ông Vĩnh Minh Viên Thọ là tổ thứ 6 của tịnh độ, cũng là một thiền sư của Pháp Nhãn Tông. Thì bây giờ mình nói trở lại niệm Phật Di Đà là ai? Phật Di Đà, nếu nói theo ngữ nghĩa văn tự là Phật quá khứ. Nhưng mà quá khứ thì phải thông qua hiện tại là Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni giới thiệu. Nói theo trình tự giải thích thì Phật Di Đà là Phật quá khứ. Đứng về bình diện chân đế thì Phật Di Đà là Phật của tự tánh. Hay nói cách khác, Đức Thích Ca Mâu Ni là Phật của lịch sử thì gọi là tích môn. Còn Phật Di Đà là Phật của tự tánh thì gọi là Phật bổn môn. Vậy mà có nhiều người truyền bá gần như là chối từ Đức Phật Thích Ca để xuyến dương Phật Di Đà. Mà thực tại Phật Thích Ca là người đem đạo lý giác ngộ rải khắp trên hành tinh này. Vậy mà nó truyền bá cái kiểu mê tín gì đó, quyển hoạt vậy đó. Vậy mà nó bậy nó bạ mà chúng nghe rần rần mới nói chứ. Cho nên những ai mà tu thiệt, mà tu có chánh tính, tu có học có chánh pháp, là nghe mắc cười à. Nghe mắc cười à. Nghe mấy cái thằng mà nó tu mê tín gì đó, nó tiên tiền là thấy mắc cười à. Mà nói không được. Bởi vì ngày nay cái gì quyến hoặc quan đường á, bởi vì cái tâm thức của chúng sanh nó phái nương tựa á. Các vị thấy không, hồi xưa hồi nhỏ đó thì con cái nó nương tựa cha mẹ, trẻ con nương tựa bố mẹ, rồi lớn lên á, đi học rồi ra trường ngành nghề nào đó thì mình nương tựa ông giám đốc, nương tựa chủ cả, rồi vô chùa thì nương tựa thầy tổ, vân vân. Con người chúng sanh chúng ta thì thường hay nương tựa. Vì vậy mà cho nên ông Phật nào mà mình thấy ông cho nương, cho tựa, cái là coi như là mê tín chết bỏ. Còn Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là các vị coi vậy chứ các vị xem thường lắm, bởi vì có người lịch sử mà. Cũng phải. Tại vì ông Hoàng Thái Tử bỏ ngôi, bỏ nước đi tu. Khi Quách Thành, khi Vương Vị, khi Thê No, khi Trân Bảo, bỏ hết, bỏ Quách Thành, bỏ Vương Vị, bỏ Thê No, bỏ Trân Bảo. Rồi bây giờ mà các vị nương tựa Phật Thích Ca có gì đâu, phải không? Tâm lý chúng sanh là vậy. Chỉ cái người học chánh đạo, rành chánh đạo, hiểu chánh đạo, hiện chánh đạo thì mới thấy rằng nương tựa Đức Phật Thích Ca là ở chỗ giáo hóa thông, ở chỗ thất thánh tài, ở chỗ cái gia tài pháp bảo. Cho những ai mà giỏi tu thì nghe người ta nói mấy chuyện này cái gật đầu cười chứ nói chuyện gì. Còn như tôi là tôi dở cho nên tôi còn lý luận, tôi còn chỉ trích, chứ còn mấy ai mà tu giỏi nghe hơi mỉm cười cho rồi. Chúng sanh nó mê vậy sao kệ nó chứ nói gì khác hơn. Mà nó mê rồi mà cái áo gọi là cái áo nhuộm màu cứt ngựa thì không có nhuộm màu gì khác được hết trơn. Cho nên như vậy mà các vị tổ sư, các vị mà tu hành đắc đạo nhiều khi người ta không có bận tâm. Mà cái bận tâm của người ta tu hành là ta phải dứt sạch cái buồn phiền, giận vui trong cuộc sống này. Còn cái chuyện trần đời này á, ai hí luận nhau, à, cái chuyện mà hí luận ai dối miệng thì hơn, ai hơi dài thì thắng. Chứ có chi lạ. Ai mà lanh lòm, dối miệng thì hơn, ai hơi dài thì thắng. Ngày nay cái văn hóa chúng ta đó, văn hóa chửi, hay lên mạng chửi nhau, ai chửi mạnh hơn, chửi giỏi hơn, chửi dữ hơn thì hơn. Ai mà nói mà thao thao bất tuyệt hơi dài thì thắng. Chứ có chi mà rứa. Rồi cuối cùng bữa nay cái đoạn này là rút ra một bài học, là bài học đây tôi không cần nói nhiều. Mà rút ra bài học đây, tôi giới thiệu cho quý vị câu chuyện là lão sư bị hành hạ. Các vị nhớ câu chuyện này tôi thường kể tới kể lui hoài trong kinh Bách Vụ đó. Rút ra bài học đó đó. Rút ra bài học là lão sư bị hành hạ. Con nhà giàu nuôi hai thằng lính, hai thằng hầu. Cứ tối vậy, ông nhà giàu, ông có cái tật là ông đau hai cái chân, ông nằm dài để cho hai đệ tử nó đã bóp hai cái chân ông. Thì thật sự thằng này bóp một giờ thì thằng kia cũng bóp một giờ, chứ cũng như nhau, chứ có cũng là thật, cũng có khác hơn đâu vậy mà nó còn ganh tị với nhau. Ganh tị nó ông lão sư thương người này hơn, thương người nọ hơn. Đời ông thương hơn được đâu các vị. Mày bóp một giờ thì tao cũng bóp một giờ, chứ có gì hơn đâu. Vậy mà ganh tị rồi cuối cùng nó lén lén bữa thằng bóp giò kia không có nhà, nó lấy cục gạch nó đập nát cái giò kia. Thằng kia về thấy vậy tức lấy cục gạch đập nát là cái giò nọ, cuối cùng đau khổ nhất là ông chủ. Thì Phật giáo mình cũng vậy, không khéo là mình cùng tôn thờ một Đức Thế Tôn. mình cùng học một giáo pháp, mà cuối cùng rồi mình đi xa cái chánh giáo của Như Lai, rồi mình quýnh nhau tơi bời qua lá hẹ. Thôi tới đây nghỉ vừa rồi, ngày mai tiếp cái đoạn sau nghe. Ngày mai còn cái đoạn còn lại để cho hết cái bài kinh này, để qua chương thứ 9 rồi tới chương thứ 10 để hết bộ kinh Pháp Bảo Đàn, cho tôi được nghỉ ngơi một chút. Nói riết rồi, nói quá rồi người ta cũng không ưa. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô lịch đại tổ sư Tác Đại Chứng Minh.